Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 124, vị trí mấu chốt Bái Dương thị. Góc truyện audio.com. Chấm, bang, một thanh chiếc ghế bị gạt ngã trên mặt đất. Ba, Velen quay người trở tay một bạt tai quất vào sau lưng trung niên nhân trên mặt. Cuồng loạn quát, phế vật, đều là một đám phế vật. Vì cái gì đơn giản như vậy việc nhỏ đều không làm xong. Nói cho ta, vì cái gì, thiếu gia, tình huống có chút kỳ quái. Tất cả mọi người băng đạn đêm đó đều không cánh mà bay. Trung niên nhân cúi đầu nói ra mình đều không tin. Ba, Velen cảm giác thông minh của mình nhận lấy nhục nhã. Lại là một bạt tai rút tới. Ngươi cảm thấy ta rất như là đồ đần sao? Băng đạn không thấy. Tại sao không nói con mắt không thấy? Đến mức để bọn hắn không nhìn thấy người liền bị tận diệt nữa nha. Trung niên nhân đem đầu thấp đủ cho thấp hơn một chút. Mặc dù hắn cũng cho rằng lý do này nói nhảm. Nhưng Isaiah nức những người còn sót lại kia truyền về tin tức chính là như vậy a, phế vật. Một đám phế vật, Velen chửi ầm lên, trên mặt hắn có chút bối rối. Bởi vì một khi Kelly còn sống trở về, hắn liền nửa điểm phần thắng cũng không có. Trung niên nhân nói, thiếu gia, ta sẽ bổ cứu, tiểu thư bọn họ vô luận từ chỗ nào con đường về nước. Đều sẽ trải qua Bái Dương thành phố. Ta sẽ trong đó tiến hành chặn đường. Ngươi tự mình đi. Nếu là chặn đường không ở, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Bởi vì về sau ta cũng không cần đến ngươi. Velen bắt lấy trung niên nhân cổ áo. Từng chữ từng câu nói. Trung niên nhân đầu đầy mồ hôi. Vâng, thiếu gia yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. F.K. Your Mother. Người đã khiến ta thất vọng. Velen sổ một câu nói tục. Sau đó một thanh buông lỏng ra trung niên nhân cổ áo. Bái Dương thành phố. Ở vào sắt lợi quốc cùng Isaiah quan hệ ngoại giao giới một mảnh sa mạc chỗ sâu trên ốc đảo. Đây là vùng sa mạc này duy nhất lục sắc. Bởi vì chỗ hai nước giao giới. Cho nên Bái Dương thành phố cũng bị một phân thành hai. Trên danh nghĩa hai nước các quản một nửa, cho nên tòa thành thị này trên không tung bay hai chi quốc kỳ. Bởi vì sợ gây nên ma sát, cho nên hai nước ước định đều không tại Bái Dương thành phố trú quân, chỉ thiết lập cảnh thự. Hoàn toàn là bỏ mặc hắn dã man sinh trưởng, cũng làm cho tòa thành thị này trở thành hỗn loạn tưng bừng chi địa. Quảng cáo: Bái Dương thành phố bên trong nhiều nhất liền là các loại cỡ nhỏ địa phương thế lực, tình báo thương nhân, buôn lậu súng ống đạn dược, cùng các loại hố người quốc tế lao động công ty, tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có. Ở chỗ này, thương kích là mọi người tối thường lắng nghe âm nhạc, người chết là mỗi ngày đều muốn lên diễn sự tình. Tất cả mọi người sớm đã thành thói quen. Lúc buổi sáng, một cỗ màu xanh quân đội xe Việt giã lái vào Bái Dương thành phố. Thậm chí là không có tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra. Đây mới là toàn thế giới tự do nhất thành thị. Tự do đến để người sợ hãi. Xe Việt giã lái vào trong thành một nhà duy nhất trạm xăng dầu. Nhà, để cho ta xem. Khóc, cỡ nào huyễn khóc đại gia hòa. Xe vừa rất ổn. Một cái vóc người cao gầy người da đen mặc áo sơ mi bông tiến lên đón. Trên mặt biểu lộ 10 phần khoa trương. Tăng mắc, Tô Tầm mở cửa xe xuống xe. Mạn Đà La, to con Kelly ba người theo sát phía sau. Trông thấy võ trang đầy đủ ba người. Chạm xăng dầu bên trong người cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Kelly đưa tới không nhỏ oanh động. Không ít người đều thổi lên huýt sáo. Rốt cuộc ở loại địa phương này, nàng cấp bậc này mỹ nữ quả thực liền là tuyệt phẩm. Đặc biệt là cặp kia đôi chân dài bên trên. Lúc này một cái chân mặc tất chân, một con không có mặc, cho người ta mang tới đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. À, thượng đế, cỡ nào tiểu thư xinh đẹp, Nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta uống một chén, ta nghĩ ta nguyện ý thay các ngươi thanh toán tiền xăng. Phụ trách cố lên người da đen tiểu ca trực câu câu nhìn chằm chằm Kelly cặp kia đôi chân dài. Giống như nước bọt tùy thời đều có thể chảy xuống đồng dạng. Tên đáng chết, thu hồi ngươi bẩn thỉu ánh mắt. Nếu không ta sẽ một phát súng đánh nổ đầu của ngươi. Kelly đem miệng súng nhắm ngay người da đen tiểu ca. Gương mặt xinh đẹp rét lạnh. Ngữ khí lạnh lẽo. Không che giấu chút nào mình chán ghét. Trông thấy nàng khẩu súng. Bốn phía mười mấy người mặc ngắn tay người dẫn theo AK vây quanh. Mấy cái này nơi khác lão thế mà dám ở chỗ này nháo sự. Quả thực là chán sống. Ta cược $1. Thi thể của bọn hắn sẽ bị chôn ở thành đông bên cạnh hạt cát bên trong. Không không không. Thi thể của bọn hắn sẽ bị băm cho chó ăn. Nữ nhân kia nói không chừng sẽ xuất hiện tại kỹ viện bên trong. Ta nhất định sẽ đi vào xem. Bốn phía người vây xem đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nói chuyện say sưa phỏng đoán lấy tô tầm mấy người hạ tràng. Người da đen tiểu ca giơ hai tay lên. Nhìn xem Kelly cả lơ phất phơ nói. Cô nàng, nếu như ta là ngươi tốt nhất bỏ súng xuống. Nơi này là trạm xăng dầu. Nếu như cướp cỏ, chúng ta đều sẽ thượng thiên. Một giây sau, một nắm đấm tải trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại. Cuối cùng rơi vào trên mặt hắn. A, người da đen tiểu ca kêu thảm một tiếng. Thống khổ bưng kín mặt. Người xung quanh dẫn theo AK nhưng cũng không dám nổ súng. Bởi vì đây là trạm xăng dầu. Nhìn thấy đốm lửa nhỏ liền bạo tạc. Bọn hắn nhưng không muốn đồng quy vu tận. Tiểu tử, dám ở chỗ này đánh người. Ta cam đoan ngươi không thể sống mà đi ra Bái Dương thành phố. Người da đen tiểu ca một tay bụng mặt. Ngón tay kia lấy tô tầm cắn răng nghiến lợi quát. Ba, tô tầm một bạt tai rút tới. Lạnh nhạt nói. Đem cái miệng thúi của ngươi nhắm lại. Nếu không ta cũng có thể cam đoan ngươi lại biến thành câm điếc. Hiện tại, dẫn ta đi gặp Tonis cái kia khốn nạn. Quảng cáo, ngươi biết chúng ta boss. Người da đen tiểu ca không gọi. Kinh nghi bất định nhìn xem tô tầm. Tô tầm không nói gì. Thái độ biểu đạt hết thảy. Người da đen tiểu ca do dự một lát. Ngươi nếu là không nhận biết chúng ta boss ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết được cực kỳ thảm. Đi theo ta. Tiếng nói vừa ra. Hắn lên một cỗ màu xám bạc xe bán tải. Tiểu nhị, đem dầu cho ta thêm đầy. Trên xe nếu là thiếu nhất cái linh kiện. Sau khi trở về ta sẽ đem ngươi chân đánh gãy. Tô tầm tiện tay đem xe Việt giã chìa khóa ném cho một cái cầm AK người da đen. Ném câu nói tiếp theo sau nhảy lên xe bán tải. Sau đó hắn duỗi ra một cái tay. Kelly bắt lấy. Tô tầm dùng sức nhấc lên. Trực tiếp đem mở Kelly cho nâng lên xe. Kelly lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình nhẹ như vậy. Trên mui xe mang lấy một cái súng máy hạng nhẹ xe bán tải trên đường phố tán loạn. Sau 10 phút tại một nhà cược, trận ngừng lại, áo sơ mi bông người da đen tiểu ca mang theo tô tầm mấy người đi vào cược. Trận, cổng bảo an thậm chí là không có yêu cầu tô tầm bọn hắn nộp lên súng ống. Bởi vì sẽ không có người dám ở Bái Dương thành phố cướp bóc bất luận cái gì một cửa tiệm. Bằng không hắn sẽ chết rất thê thảm. A xít, ta cái này cứt chó đồng dạng vận may. Ta nhất định là tối hôm qua ở trong mơ vụng trộm tào nữ thần may mắn. Bây giờ bị nàng trả thù. Vừa mới đi vào đại sảnh. Một đạo thô kịch có chút lại thanh âm quen thuộc tại loại này ồn ào hoàn cảnh bên trong cũng vẫn như cũ là trổ hết tài năng truyền vào tô tầm trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái ôm xinh đẹp nữ lang đại mập mạp ngay tại một chương chiếu bạc trước đại hống đại khiếu. Không có chút nào tố chất có thể nói. Hắn liền là Tonis, Bái Dương thành phố bên trong một nhà duy nhất trạm xăng dầu chủ nhân. Cũng là một buôn bán vũ khí. Dưới tay có được Bái Dương, thành phố lớn nhất thế lực vũ trang, là hoàn toàn xứng đáng một phương bá chủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.